Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, Côn Lôn Phái Trúc Cơ Kỳ Trưởng Lão. Vân Lãng đi tới Viên Thư Duật phía trước, ngạo nghễ quay về Viên Thư Duật gật gật đầu. Lão Phu Côn Lôn Phái Trưởng Lão Vân Lãng, nhà ngươi không có trưởng bối đến sao? Viên Thư Duật cười lạnh, một nho nhỏ buổi đấu giá. Còn cần nhà ta trưởng bối đến sao? Vân Lãng đón lấy nói rằng, cũng tốt, ta liền cho ngươi nói rõ. Tối hôm nay, bán đấu giá cái kia Viên Long Châu chúng ta Côn Lôn Phái coi trọng. Hy vọng người bạn nhỏ ngươi chớ cùng ta cạnh tranh. Chúng ta Côn Lôn cử đi dưới đều nhớ kỹ người bạn nhỏ tình ý của ngươi. Sau đó Côn Lôn Phái có thể ở cho phép trong phạm vi. Đáp ứng ngươi một điều kiện. Cũng không trách Vân Lãng như vậy trực tiếp. Vân Lãng là Côn Lôn Phái Trúc Cơ Kỳ trưởng lão. Ở Côn Lôn Sơn tu luyện cả đời. Hầu như không có đặt chân qua giới trần tục. Rất là không thông đạo lý đối nhân xử thế. Nghe Lỗ Nho nói rồi. Viên Thư Duật bên người chính là Hương Giang thủ phủ La Hữu Minh. Nội tâm liền cảm thấy có chút bồn chồn. Vì lẽ đó, tiến lên nhường Viên Thư Duật từ bỏ bán đấu giá. Lần này. Côn Lôn Phái người thu được giới trần tục tin tức, biết Hương Giang Tô Phú so với phòng đấu giá sẽ bán đấu giá một viên Long Châu. Nhất thời, Côn Lôn Sơn đều sôi trào. Mấy chục năm trước, huyên náo bay là tả kỳ ra Long Châu. Hầu như không có người thấy. Thế nhưng, này viên Long Châu nhưng là chân thật có người nhìn thấy. Có người nhận định Long Châu. Côn Lôn Phái truyền thừa mấy ngàn năm. Tuy rằng ở thời đại thượng cổ không phải cái gì đại môn phái. Thế nhưng dù sao không có đoạn truyền thừa. Vì lẽ đó, điển dấu sách cổ vẫn là rất nhiều. Vì lẽ đó, đối với Long Châu hiểu rõ cũng so với những môn phái khác. Những gia tộc khác nhiều hơn một chút. Cho nên bọn họ biết, Long Châu đều là tự thành không gian. Bên trong không gian linh khí, cũng so với ngoại giới muốn dày đặc một ít. Cho tới không gian lớn bao nhiêu, bên trong có món đồ gì, hạ xuống liền muốn xem vận khí. Thế nhưng, coi như là bên trong không có thứ gì, chỉ cần có như vậy một tu di không gian vật phẩm, còn có so với ngoại giới dày đặc nhiều lắm linh khí, liền đủ để đánh động Côn Lôn cử đi hạ xuống. Huống hồ, có thể bên trong còn có linh tuyền nhãn, còn khả năng có linh quả cây. Còn khả năng có tu chân bí tịch, có thiên tài địa bảo. Như vậy thứ tốt, Côn Lôn Phái làm sao có khả năng không muốn bắt đây? Đương nhiên, bao quát Côn Lôn Phái tuyệt đại đa số môn phái cũng không biết. Muốn mở ra Long Châu, cũng phải cần ngũ trảo kim long tinh huyết. Bọn họ những người này tộc, chính là bắt được Long Châu. Cũng không mở ra, không hề có tác dụng. Thế nhưng, phỏng chừng. Coi như là Côn Lôn Phái người. Biết chuyện này, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Long Châu. Nhiều nhất là bắt Long Châu. Suy nghĩ thêm từ nơi nào làm ra ngũ trảo kim long tinh huyết. Lúc đó, dựa vào Côn Lôn Phái thế tục khổng gia truyền đến tin tức. Côn Lôn Phái lập tức liền tổ chức một trưởng lão hội nghị. Phàm là trúc cơ kỳ trở lên trưởng lão đều tham gia. Đều thương nghị, thế nào đem này viên Long Châu chiếm được. Hơn nữa, còn muốn an toàn đưa Long Châu trở lại Côn Lôn Phái. Phải biết, mơ ước Long Châu, thế nhưng không người có tiền không ít. Nếu là Long Châu đập xuống, thế nhưng nửa đường bị người cắt. Cái kia Côn Lôn Phái muốn khóc đều không có chỗ khóc. Vì lẽ đó, phái ra người này muốn có nhất định thực lực. Còn cần khá là sẽ làm việc. Thương nghị qua đi, quyết định phái Vân Lãng đi một chuyến giới trần tục. Vân Lãng ở trúc cơ kỳ trưởng lão bên trong thực lực xem như là cao. Đã là trúc cơ kỳ hậu kỳ cảnh giới. Chủ yếu nhất chính là, Vân Lãng người này không có cái gì cổ quái. Tính tình vẫn tính ôn hòa. Ở Côn Lôn Phái những trưởng lão này bên trong, nhân duyên cũng không tệ lắm. Côn Lôn Phái trưởng giáo cũng biết, chính mình bên trong môn phái rất nhiều trưởng lão. Có chút lạ đam mê đều không nói. Tính khí một so với một xấu, một so với một nóng nảy. Nếu như phái ra trong những người này người kia, gây rắc rối đúng là chuyện nhỏ. nếu là bởi vì tính tình nóng nảy, cuối cùng gây nên quốc gia Long Nha chú ý, gây chuyện thị phi, cuối cùng hỏng rồi đại sự, liền không tốt. Bọn họ Côn Lôn phái mục đích là muốn chiếm được Long Châu, không phải gây phiền toái. Vì lẽ đó, cuối cùng thỏa thuận phái Vân Lãng đến Hương Giang. Vân Lãng sống hơn 140 tuổi, lần thứ nhất ra Côn Lôn Sơn, lần đầu tiên tới Hương Giang, lần đầu tiên tới hiện đại thành phố lớn. Cũng may là, thế tục Khổng gia phái ra một người đi tới Côn Lôn Sơn, dẫn dắt Vân Lãng đồng thời đi tới Hương Giang. Nếu như Vân Lãng chính mình đi ra, khả năng làm sao mua vé xe lửa, làm sao mua vé máy bay, làm sao mua ô tô phiếu cũng không biết. Càng không cần phải nói một đường thông thuận đi tới Hương Giang. Đi tới Hương Giang sau đó, Vân Lãng cũng là bị hiện đại khoa học kỹ thuật, bị Hương Giang phồn hoa khiếp sợ. Đương nhiên, càng thêm kinh hỉ chính là Khổng gia. Khổng gia nói dễ nghe một chút là Côn Lôn phái thế tục gia tộc. Nói khó nghe điểm, cùng nô bộc không hề khác gì nhau. Năm rồi đi Côn Lôn Sơn bày đồ cúng, cũng chỉ có thể gặp gỡ những kia Côn Lôn phái xử lý băng phái sự vụ tạp dịch. Đừng nói Côn Lôn phái trúc cơ kỳ trưởng lão rồi, chính là tiên thiên trưởng lão, chính là đệ tử bình thường, bọn họ đều là vô duyên nhìn thấy. Lần này, Côn Lôn phái dĩ nhiên phái một thực lực cao cường trúc cơ kỳ trưởng lão đi tới Khổng gia. Đối với Khổng gia tới nói, là cực kỳ vinh quang sự tình. Quả thực so với nhân gian đế vương đến còn nhường Khổng gia kinh hỉ. Bán đấu giá mấy ngày trước, Vân Lãng mệnh lệnh Khổng gia chỉnh hợp vài cái Côn Lôn phái dựa vào gia tộc vốn lưu động. Mức độ lớn nhất gom góp một nhóm tiền mặt, chuẩn bị dùng cho đập xuống Long Châu. Khổng gia cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến, ngẩng đầu lên làm người. Kỳ thực, ở những này dựa vào trong gia tộc, Khổng gia dòng dõi không phải nhiều nhất. Người nhà họ Khổng thực lực không phải cường đại nhất, thậm chí Khổng gia dựa vào Côn Lôn phái thời gian cũng không phải dài nhất. Thế nhưng, ai bảo gia tộc của bọn họ cắm rễ ở Hương Giang đây? Ai bảo bọn họ trước hết hướng về Côn Lôn phái báo cáo Long Châu xuất hiện đây? Vì lẽ đó, những này tục vụ, Vân Lãng đều giao cho người nhà họ Khổng đến làm. Khổng gia địa vị, cũng là ở dựa vào Côn Lôn Sơn gia tộc bên trong cấp tốc tăng lên, mà mấy ngày nay, Vân Lãng nhưng là bị lỗ nho. Khổng gia hiện tại người trưởng đà, mang theo, khắp nơi du ngoạn, Vân Lãng tính khí vẫn tính ôn hòa. Tuy rằng có chút không thông đạo lý đối nhân xử thế, thế nhưng làm người cũng coi như thông tình đạt lý. Vì lẽ đó, lỗ nho mấy ngày nay cũng không có đụng tới cái gì Vân Lãng mang đến cho hắn phiền phức. Lỗ nho thậm chí đều hoàn toàn thả lỏng ra, cho rằng Côn Lôn phái trưởng lão cũng không có như vậy khó ở chung. Phỏng chừng buổi đấu giá kết thúc đều sẽ không trêu ra phiền toái gì. Ai nghĩ, vậy là không có đụng tới vị trưởng lão này thân thiết sự tình đi. Đụng vào đến thân thiết sự tình, vị trưởng lão này liền biến dạng. Phải biết, vị trưởng lão này hiện tại áp chế người nhưng là cùng Hương Giang thủ phủ La Hữu Minh cùng nhau. Nhìn dáng dấp, La Hữu Minh còn rất tôn trọng người trẻ tuổi này dáng vẻ. Khổng gia chuyện làm ăn cũng không nhỏ. Thế nhưng rất nhiều chuyện làm ăn cùng La gia có hợp tác, cũng xem La gia sắc mặt. Vì lẽ đó, Khổng gia là không thể đắc tội La gia. Nếu là La gia ngưng hẳn cùng Khổng gia hợp tác, bỏ chạy tài chính, Khổng gia dòng dõi ít nhất phải co lại một nửa. Lỗ nho cũng chỉ là muốn nhắc nhở một hồi Vân Lãng. Không nghĩ tới Vân Lãng dĩ nhiên trực tiếp tìm tới ngay mặt. Cùng Viên Thư Duật hận lên. Lỗ nho nội tâm âm thầm kêu khổ. Quả nhiên, những này Côn Lôn phái người đều là không thông đạo lý đối nhân xử thế. Quả nhiên những này Côn Lôn phái người đều là không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Mà Viên Thư Duật cười lạnh. Côn Lôn phái thì lại làm sao? Này Viên Long Châu, ta tình thế bắt buộc. Nghe xong Viên Thư Duật, nhất thời Vân Lãng sắc mặt lạnh lùng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.